Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 309, cha cậu cũng không thích cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Vũ lạnh nhạt lên tiếng. Đàn chị, có phải chị thích tôi không? Ninh Đào mặt đỏ bừng, lập tức phủ nhận. Không có, thế sao chị lại lén hôn tôi? Ninh Đào sụ mặt, thẳng thắn thừa nhận. Được rồi, đúng là tôi hôn đấy. Bỗng nhiên, Ninh Đào nhận ra điều gì đó. Kinh ngạc hỏi, hả, sao, sao cậu biết là tôi hôn cậu? Tôi không say. Khuôn mặt Ninh Đào lập tức đỏ bừng. Cậu đều biết hết rồi sao? Nam Vũ suy nghĩ một chút rồi nói. Chuyện chị thích tôi biết rồi. Khuôn mặt Ninh Đào càng đỏ hơn. Cảm thấy xấu hổ, liên tục kéo mũ xuống che mặt mình. Nhìn phản ứng của cô, Nam Vũ hỏi, chị đang làm gì đấy? Không sợ ngạt chết à? Vừa nói, cậu vừa vươn tay giật chiếc mũ ra. Ninh Đào cương quyết giữ chặt mũ, không chịu buông. Không, như vậy đã đủ xấu hổ rồi. Tôi không muốn thêm nữa. Xấu hổ ở đâu chứ? Ở đâu cũng xấu hổ hết. Trên mặt Nam Vũ lộ vẻ cảm xúc khó đoán. Thích tôi thì rất xấu hổ à? Ninh Đào khẽ rên lên một tiếng. Không đáp lời, thích cậu thì không xấu hổ. Nhưng bị phát hiện thì lại xấu hổ chết đi được. Nam Vũ dùng sức, giật mũ ra, áp cô vào tường, giữ cằm cô rồi cúi đầu hôn xuống lần nữa. Giọng cậu lạnh nhạt, chuyện xấu hổ thế này, chị nên làm quen đi. Đôi mắt Ninh Đào mở lớn, cô chớp mắt một cái, rồi lại chớp thêm cái nữa. Nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt mình, đầu óc cô cuối cùng cũng vận hành trở lại. Chẳng lẽ Nam Vũ cũng thích cô sao? Đang suy nghĩ, cô bỗng nghe thấy Nam Vũ nói một câu. Làm bạn gái tôi. Ninh Đào ngơ ngác, theo phản xạ hỏi lại. Tại sao? Nam Vũ có chút bực bội, lại đội mũ lên đầu cô. Cuối cùng cậu nói, bởi vì lão tử thích chị. Sao cô ngốc thế này? Không nói rõ ra thì không hiểu à? Nói xong, Nam Vũ lại thấy tiếc, kéo cô vào lòng ôm chặt. Sau đó cậu tuyên bố dứt khoát. Chị không từ chối, vậy là đồng ý rồi. Cứ vậy đi, cậu tự ý tuyên bố quan hệ này đã thành công. Nửa tiếng sau, cả mạng xã hội nổ tung. Trước tiên là một tấm ảnh bị lộ ra ngoài. Ôi trời, chuyện gì đây? Nam Vũ đang hôn ai thế? À, tôi phát điên mất, chuyện quái gì thế này? Cô gái đó là Ninh Đào phải không? Ôi trời, tôi không tin nổi, chắc là đang quay phim thôi. Đúng đúng, Nam Vũ cũng là diễn viên, chắc đang quay phim, dù sao hai người họ từng hợp tác một lần rồi, khi fan còn đang tìm lý do bào chữa cho thần tượng của mình, thì chính thần tượng đã tự ra mặt. Đang yêu, Ninh Đào, chỉ vài chữ đơn giản như vậy đã khiến Weibo sập ngay lập tức. Dưới bài đăng của Nam Vũ, lượng fan đau lòng và fan chúc phúc gần như tương đương. Có fan thở dài, tôi đã dự đoán được ngày này rồi. Từ lúc Nam Vũ không màng giá trị lưu lượng khổng lồ của mình mà chuyển sang chơi game điện tử, tôi đã biết cậu ấy làm gì cũng theo ý mình, hoàn toàn không sợ miệng lưỡi thiên hạ. Khi yêu đương, cậu ấy cũng sẽ công khai thẳng thắn, nói cho cả thế giới biết. Hu hu hu, đau lòng quá, trời sập rồi, khó chịu quá. Việc Nam Vũ công khai tình cảm làm náo loạn cả mạng xã hội. Năm nay nhà họ Nam thật nhiều tin vui. Nam tình mang thai rõ rệt. Nam tình phát hiện có thai. Nam Vũ công khai yêu đương. Như thể dưới lòng đất nhà họ Nam có cây đào mọc rễ. Bỗng chốc đâm chồi, vút lên như tên lửa. Việc Nam Vũ công khai tình cảm gây sập mạng, mãi về sau vẫn được nhắc đến. 4 năm sau, tại nhà cũ của nhà họ Quyền, một đứa trẻ với mái tóc xoăn nhẹ màu xanh lục buông xóa trên vai. Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của cậu nhóc cúi xuống, đang mày mò thứ gì đó. Người giúp việc ở xa nhìn, không ngừng thất thần, thầm tán thưởng, đây là thiên thần nhỏ sao? Đẹp quá, cạch cạch, đứa trẻ đang nghịch vài linh kiện kim loại. Cậu nhóc đang từ từ tháo rời một món đồ đã được lắp ráp. Nhìn kỹ lại, đó là một khẩu súng ngắn màu đen. Đôi tay nhỏ bé không biết lấy đâu ra sức lực. Chỉ vài động tác đã tháo rời hết khẩu súng. Tháo xong, cậu nhóc cầm bình sữa bên cạnh hút một hơi. Sau đó, cúi đầu tiếp tục bận rộn. Đứa trẻ cứ thế bận rộn hơn một giờ đồng hồ. Không chút mệt mỏi, cho đến khi Nam Tinh xuất hiện. Nam Tinh đứng ở cửa gọi một tiếng. Quyền Diệu, âm thanh vừa vang lên. Động tác của đứa trẻ lập tức dừng lại. Cậu nhóc quay đầu nhìn. Nét mặt sinh động hẳn lên, lộ ra vẻ trẻ con. Mẹ ơi, đứa trẻ ấy chính là con của Nam Tinh. Mấy năm trôi qua, cậu nhóc dần lớn lên, vẻ ngoài xinh đẹp thừa hưởng gen từ cả ba lẫn mẹ. Đôi mắt thì giống hệt Quyền Tự, là một đôi mắt xám nhạt. Đứa trẻ chạy tới trước mặt Nam Tinh, rúc vào lòng cô, hàng mi dài cong vút run rẩy. Vẻ đẹp phượng như một đứa trẻ lai. Nhìn thấy con mình, Nam Tinh cũng trở nên dịu dàng, cúi xuống bế cậu nhóc lên. Đi đến bên bàn, cô cúi đầu nhìn những thứ trên bàn. Đang chơi gì đấy? Quyền Diệu đáp. Quà chú Lộ Dịch An gửi. Nam Tinh nhìn một bàn đầy linh kiện, là một khẩu súng ngắn thật, không phải đồ chơi. Cô trầm mặc một lát. Con tự tháo nó ra à? Dạ. Quyền Diệu giúp trong lòng mẹ. Khẩu súng ban nãy khiến cậu nhóc mê mẩn giờ dường như chẳng còn hấp dẫn nữa. Cậu nhóc giúp người thật sâu vào lòng Nam Tinh. Giọng nũng nịu, mẹ ơi, con không muốn đi học mẫu giáo đâu. Tóc cậu nhóc hơi dài, trông như con gái. Đáng tiếc, lại là con trai. Nam Tinh thắc mắc, tại sao? Quyền Diệu bĩu môi, tỏ vẻ ấm ức, mẫu giáo chán lắm. Mấy cô bé thì chỉ biết khóc, mấy cậu bé thì chỉ biết xì ếch ẩy nước mũi. Tất cả đều yếu đuối, ngốc nghếch, chỉ suốt ngày bú bình rồi ăn. Mẫu giáo chán chết đi được. Cậu nhóc không muốn đi. Nhìn con trai mình ấm ức rúc vào lòng, Nam Tinh mềm lòng. Cô dừng lại một chút, xoa đầu Quyền Diệu. A Tư cũng sắp chuyển đến lớp mẫu giáo của con rồi. Con biết không? Quyền Diệu nghe xong thì ngạc nhiên mở to mắt, nghi ngờ hỏi, anh ấy cũng bị ba mình phạt sao? Nam Tinh ngẩn người, không, trẻ bằng tuổi con thì nên đi học mẫu giáo chứ. Thực ra cô cũng không chắc, chỉ là Quyền tự bảo đến lúc con đi học, nên cô đưa con đi thôi. Quyền Diệu bĩu môi, vẻ mặt đầy nghi ngờ, giọng nũng nịu, ba chỉ muốn độc chiếm mẹ thôi. Nam Tinh hơi lúng túng. Thế này nhé, nếu A Tư chuyển đến rồi mà con vẫn không thích, thì không đi nữa, được không? A Tư, con của Nam Tình, tên một chữ, Tư Novan. Quyền Diệu nghĩ tới cậu anh họ hơn mình vài tháng, lại nhìn mẹ vẻ mặt khó xử. Cuối cùng, cậu nhóc gật đầu, được ạ, nói với bằng giọng nũng nịu xong, cậu nhóc lại rúc vào lòng Nam Tình. Nam Tình thấy tóc cậu bé dài quá, bèn hỏi, tóc con dài rồi, có cắt không? Quyền Diệu lắc đầu, không ạ, cách trương.